Kiếm tốt quá à, chương 444, mở cửa thật đỏ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 444, mở cửa thật đỏ chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, bên cạnh tam cái tu sĩ tiếp tục thuyết phục hồ sư đệ tự tận tình khuyên bảo, không tiếc tự yết hắn ngắn, sư huynh cái này yên đầu thế nhưng là khó lường, mấy chục năm trước tại nhị hải khôn đạo ly giới cực lôi lúc nhất nhân độc cự ta tam thanh chín tên tu sĩ, hung uy hiền hách không thể địch nổi, bây giờ nghĩ lại đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cái này đều 70-80 năm qua đi, hắn thực lực hội tăng trưởng đến một cái tình trạng gì, khó nói vô cùng, vì kế an toàn, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Bên cạnh vô thượng vưu sư huynh tựu có ý kiến, hồ sư đệ, dụng ý của ngươi là cực tốt, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không thể vô cùng dài người khác huy phong, diệt nhà mình nhuệ khi a, lấy nhất cự cửu bất quá là cái mánh lới, tựu ta biết, hắn cũng bất quá là cùng bốn vị quý môn đệ tử qua thủ, cái khác bất quá là quý môn trưởng bối mắt thấy, tại đại thế vô bổ, lựa chọn chiến lược tính lui lại chỗ nào động thủ thật rồi. Mà lại quý môn đi chín người giống như một cái xếp hạng nhân vật trên bảng cũng không có chứ. Người nếu nói là tam thanh tinh anh ra hết kia là nói cản nói bậy. Kia là 70-80 năm trước chuyện xưa, bất quá người này giống như về sau tại Khổng Tức Cung trong phạm tội bị Khổng Tức Linh câu 50 năm, loại địa phương kia làm sao tu hành. Cho nên nếu bàn về tiến bộ nhiều ít liền muốn thật to đánh cái dấu chấm hỏi. Bất quá sư đệ tổng thể ý tứ vẫn là đúng tựa như tại Khổng Tức Cung trong ta vô thượng thân mật nhất minh hữu thiên hành kiện, trong đó một tên tại bảng cao thủ đồ mục chính là bị người này nhất kiếm chém đầu, đồ mục bài 49, sư huynh ngươi bài. Cho nên ta ý tứ, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Vưu sư huynh phản bác xong, cũng không biết phạm vào cái gì ta cũng tự nhận việc xấu trong nhà, nhưng bên cạnh già Lam Hạ đạo nhân liền không đồng ý. Vưu sư huynh ngôn chung không hết không thật. Đại bộ phận đều là thật nhưng nói kia kiếm tu nhất kiếm tựu chém đồ mục ở trong đó kỳ thật có cấp độ càng sâu nguyên nhân tại. Bần đạo một vị hảo hữu chí giao lúc ấy cũng tại Khổng Tước Linh không gian chung, ngay tại xảy ra chuyện cái kia một đội. Theo hắn nói lúc ấy đồ mục bị trảm nhưng thật ra là có nguyên nhân khác nhất tại toàn thân thần bí bị Khổng Tước Tiên từ chỗ ràng buộc không sử dụng ra được toàn lực, hai tại lúc ấy giọt kia Khổng Tước huyết phi hành phương hướng đúng lúc chính là phóng tới đồ mục, kết quả đồ mục trong lòng cái này vừa có ý nghĩ cá nhân. Cho nên, cái này băng đường hồ lô mạnh thì mạnh, nhưng chúng ta cũng muốn thực sự cầu thị không phải. Bất quá ta nghe nói người này tại 60 năm trước hiên viên nội ngoại kiếm đấu trung thắng qua nội kiếm Quang Minh. Quang Minh mọi người đều biết a, 10 vị trí đầu số ghế, nói như vậy, cái này băng đường hồ lô không thể khinh thường, vẫn là phải cẩn thận vi diệu. Hạ đạo nhân có lý có cứ lại đưa tới tam thanh hồ đạo nhân bất mãn. Các ngươi đều nói không đến giờ lên. Cái này băng đường hồ lô hung ác là khỏi cần nói, cái này cũng một mực là cái nhìn của ta. Nhưng là trong tông môn so cùng bên ngoài tuyệt tranh kia là một cái khái niệm a, chúng ta bên trong ai mà không tại trong tông môn vô số lớn nhỏ so chung nấu đi ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngươi liền xem như tại trong tông môn nhất chi độc tú chiến vô bất thắng, chỉ cần ngươi đi ra, đó chính là hai việc khác nhau. Có hay không sư môn trưởng bối chăm sóc, không có sinh tử khó lường, nó cũng không phải là chiến đấu chân chính. Cho nên ta nói, hắn có thể chiến thắng Quang Minh cũng không chân chính đại biểu cái gì. Hạ Hồ Vưu ba người quay cùng một chỗ đánh võ mồm, bất quá hạch tâm nhưng đều là khuyên theo nhất cẩn thận đối phó, không muốn mạo muội xúc động. Có thể những lời này nghe vào theo nhất trong tai, đảo ngược mà đánh tan hắn rất nhiều lo lắng. Đúng vậy a, nội đấu thắng Quang Minh không có ý nghĩa thực tế. Ngoại đánh giết đồ mục là bởi vì đồ mục đã tham còn vận khí không được. Như vậy, nhân vật như vậy đến tột cùng có gì phải sợ? Trên bảng xếp hạng chỉ là hư danh nhân vật đông đảo, cũng không nhiều hắn băng đường hồ lô một cái. Đến chỗ này, lần đầu nghe thấy tin tức lúc hắn còn chỉ có nhất hai phần chiến ý, còn biết gặp chuyện nhiều hơn cân nhắc hậu quả, kết quả bị mấy vị này pháp mạch đồng đạo phô thiên cái địa một trận khuyên, lại ngược lại khuyên ra 10 phần chiến ý, không sai, chính là như vậy. Nổi danh cần nhanh chóng, nhiều người không tới phiên. Thật mấy người số lớn pháp mạch đồng đạo đuổi tới còn có thể có chính mình chuyện gì. Nghĩ đến khi hắn đánh giết cái này tùy tiện kiếm tu về sau, đứng ngạo nghễ ngư dược chi đỉnh, tiếp nhận chúng nhân sùng bái nhìn chăm chú. Hắn có chút do dự, là giết người tựu đi đâu. Vẫn là chờ càng nhiều nhân đuổi tới. Thật là một lựa chọn khó khăn a ân, giết người xong tựu đi càng có bí cách thần long không thấy đầu đuôi, chúng ta tuy không tại, ngũ hoàn lại vĩnh viễn lưu lại tên của ta cứ làm như thế. Hồ đạo nhân lấy ra một bầu rượu, làng lĩnh vắng vẻ chớ hiềm đơn sơ, ta có tiên tửu một bình tựu là sư huynh bày tiệc mời khách đi. Vưu đạo nhân lật tay một cái lấy ra một phương khay ngọc bốn cái ly rượu, Hồ đạo nhân pháp lực một kích san ra bốn đạo rượu tuyến nhập ngọn, bình quân mà châm, một giọt không nhiều, một giọt không ít, ba tên tu sĩ liền cùng nhau cử ngọn. Nâng chén đương rót chuyện thiên hạ, sự không liên quan đã đừng lên thân. Tới tới tới, vô thượng tam thanh già lam vì chúc công sư huynh hạ. Theo nhất đạo nhân để ở trong mắt không khỏi hào tình vạn trượng, đây là ngũ hoàn cường đại nhất tam cái pháp tu đạo thống gửi lời chào. Đây là đối chúc công thực lực khẳng định, hắn thân là chúc công một phần tử cùng có vinh yên. Nhưng hắn càng là cái có trách nhiệm cảm người, cái gọi là chúng nhân kiếm củi hỏa diễm cao, chúc công cường đại là mỗi một người tu sĩ, vô luận cảnh giới cao thấp không phân nam nữ lão ấu, mặc kệ trường hợp bối cảnh từng giọt tích lũy. Mà hắn cũng không để ý vì sư môn cường đại cống hiến một phần chính mình ít ỏi lực lượng. Lại không tiếp ngọn, mà là cười ngạo nghễ, rượu lại châm hạ, nào đó đi một chút sẽ trở lại. Anh hùng sinh công tử chỉ ở ngọn trong rượu, lần này đắc thắng trở về tu chân giới lại hội truyền ra một đoạn thuộc về chúc cung, thuộc về hắn theo nhất truyền thuyết. Mắt thấy hắn tại chúng tu sĩ tiếng hoan hô trung lăng không bay qua mà đi, phía sau ba tên khuyến cáo người nhìn chăm chú một chút, hạ đạo nhân nâng ly một cái. Vì cái thứ nhất, hồ sư đệ bắn ra tay áo, hợp tác vui vẻ, vưu sư huynh nhất tiếu, vì pháp mạch hưng thịnh, ba người uống một hơi cạn sạch hết thảy đều không nói chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì pháp mạch hưng thịnh bất quá là vô thượng tam thanh già lam hưng thịnh thôi, đến mức cái khác nhân tài mới nổi, quản ngươi đi chết. Hồ sư đệ nói tiếp, ta cực hai hơi, vưu sư huynh ứng cược, ba hơi, hạ đạo nhân lại càng cực đoan. Một hơi, bọn hắn nơi này nói chuyện nói nhăng nói cuội, người bên cạnh lại là nghe không hiểu bọn hắn đang đánh cực cái gì. Bất quá cái này đều không trọng yếu, vị này dũng cảm thể tu dám vì thiên hạ trước chén rượu chàm hung ngoan, khỏi cần phải nói, chỉ có phần này dũng khí cùng lượng thứ cũng không phải là những cái kia xế chiều đại phái có thể so sánh. Nhai cao phong nhẹ, bình thiên cao nguyên thượng một mảnh sáng sủa, mây mù không xuất hiện. Bởi vì tầm mắt nguyên nhân, bọn hắn không nhìn thấy đỉnh núi cắm kiếm giả, lại có thể nhìn thấy không sợ hung hãn vệ người. Chính nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi, tới gần quá trình bên trong, thuật pháp quang mang tầng tầng lớp lớp kia là phòng ngự thuật pháp quang mang, có tại trúc cơ trung phổ cập đại lục mặt hàng, cũng có trúc công tư bí chân truyền. Hiển nhiên, theo nhất đạo nhân dũng khí quy dũng khí, lòng tin quy lòng tin, nhưng xem như một tên kinh nghiệm phong phú pháp tu tại bảng người, nhưng không có bởi vì vô vị lòng tin mà đánh mất lý trí quanh thân tầng phòng ngự thứ hai dày, bí mật chi tự nhiên, để cho người ta nhìn mà than thở. Ngay tại như vậy khí thế bảng bạc chung, một tia sáng theo đỉnh núi thoáng hiện trong khoảnh khắc tự cùng toàn thân giống bao đầy vô số áo giáp đồng dạng theo đụng một cái vừa vặn. Huyết quang phiêu tán rơi dụng chung, vinh quang không tải. Hạ đạo nhân khẽ vươn tay. Ta thắng, cách chương.